Mình còn xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt tại sau khi trở về từ khu vực Lô Minh Hồn Thổ thì tiếp theo mấy tháng sau đó thì Vương Triệt cũng đã huấn luyện tăng cường sự huấn luyện cho Lục Ma Trùng bằng những cái chiêu thức mới của những cái sinh mệnh những cái sinh mệnh hệ thủy, hệ thổ và hệ thiên không mà Lục Ma Trùng đã có sẵn. Thì Vương Triệt đã cho Lục Ma Trùng học thêm những cái kỹ năng mới về những thuộc những hệ này, và cũng đã tăng cường để tiến hành có thể tiến giai cho những cái hồn ký cũ của Lục Ma Trùng. Và sau vài tháng rèn luyện thì cuối cùng cũng đến cái cuộc thi đua ở tại vòng khu vực Lô Minh Hồn Thổ, và Vương Triệt cũng đã đến đây với chúng ta đón chờ trong tập này. Thì trong cuộc chuyến thám hiểm và cũng như cuộc thi đua của tại khu vực Lô Minh Hồn Thổ thì Vương Triệt trong khu vực trung tâm của Lô Minh Hồn Thổ thì có thể tu luyện cùng với Tử Lực Kiếm phát triển như thế nào và có thể gặp những kỳ ngộ gì ở trong khu vực Lô Minh Hồn Thổ này, thì cho đón chờ trong tập này. Tập 49. Tập 49, chương 588, tiến vào Lôi Minh Hồn Thổ. Lần thi đua huấn luyện này không hạn chế toàn thể hoặc là cá nhân tham gia, nếu có thể tham gia theo nhóm hoặc đơn lẻ chứ không có vấn đề gì. Có điều nếu theo tổ đội, vậy thì phần thưởng thi đua kết quả ghi chép sẽ đều chia đều. Nhưng theo tổ đội sẽ có người bảo vệ lẫn nhau nên cũng an toàn hơn. Còn nếu tham gia theo cá nhân thì thu hoạch sẽ càng nhiều hơn. Đồng thời, bởi vì đã mở ra thi đua huấn luyện, vậy nếu phải gặp bất kỳ tình huống gì bên trong Lôi Minh Hồn Thổ thì cũng đều cần chính mình tự mình giải quyết. Ngoại trừ vấn đề nguy hiểm đến tính mạng, thi đua huấn luyện cũng hạn chế, chỉ cho sinh viên đại học mới được tham gia. Vương Triệt đang đứng ở chỗ lối vào, nơi này cực kỳ ồn ào. Cuối cùng, anh cũng đăng ký xong thông tin cá nhân cơ bản, lấy được thẻ tham gia huấn luyện. Lần thi đua cần xuyên qua tầng lôi điện giao giới, sau đó đi đến Lôi Minh Hồn Thổ, sau đó đưa ra thẻ tham gia huấn luyện cho quân sĩ canh gác trong hồn thổ để chứng minh thân phận, vậy là có thể tiến vào bên trong Lôi Minh Hồn Thổ để thám hiểm. Thời gian giới hạn là 2 ngày, sau 2 ngày nhân viên canh giữ sẽ bắt đầu thanh lý. Nếu như cả tầng lôi điện giao giới mà cũng không thể đi qua nổi, vậy bọn họ sẽ khuyến cáo không nên đi vào bên trong Lôi Minh Hồn Thổ. Quân sĩ phụ trách việc đăng ký tiến hành thông báo thông tin cho các sinh viên tới đăng ký và kiên nhẫn giải thích. Thật ra nội dung và yêu cầu của cuộc thi đua này thì mỗi sinh viên học viện đều thông báo đến sinh viên trong trường của mình, đối tương đối rõ ràng. Trưởng quan, đó là cái gì? Một vị bạn học sinh chỉ vào phía bên Lôi Minh Hồn Thổ nơi xa, đó là một sinh vật thần bí, có rút giống với vệ tinh. Ở giữa thân của nó là một viên dạng hình thể cầu và hai bên có hai tấm pha lê hình vuông. Đó là hồn sùng hệ máy móc, vân không hành tinh. Quân sĩ vẫn như cũ, kiên nhẫn nói. Bình thường chúng đều dùng cho các dịp tranh tài thi đua khế hồn sư chuyên nghiệp trung cấp và cao cấp, hoặc là thi đua huấn luyện tại hồn thổ cỡ nhỏ. Sau khi các bạn đăng ký thông tin của các bạn sẽ được đưa vào trong bộ phận xử lý thông tin của nó và nó sẽ khóa chặt vị trí của các bạn. Một khi các bạn gặp phải nguy hiểm bên trong hồn thổ, khi đó nó sẽ lập tức phát ra cảnh báo đối với chúng tôi để chúng tôi tiến hành cứu viện. Đồng thời, bởi vì lần này thi đua theo chế độ điểm tích lũy, vậy nếu các bạn có hành động gì bên trong hồn thổ thì nó đều sẽ tính toán để cho ra điểm tích lũy hợp lý, và còn ghi chép biểu hiện của các bạn bên trong hồn thổ rồi ghi chép vào bên trong hồ sơ sinh viên. Rất nhiều sinh viên đều đã hiểu ra, lợi hại như vậy sao? Hồn sùng hệ máy móc là loại hồn sùng được khoa học hiện đại nghiên cứu ra và chế tạo ra, bây giờ chúng còn đang thay đổi và hoàn thiện cũng rất ít gặp. Những hồn sùng hệ máy móc không có loại nào yếu. Cuối cùng thì những người chế tạo ra chúng đều đã căn cứ vào các loại nhu cầu để chế tạo, nên sẽ không thể tạo ra một con hồn sùng quá yếu đuối. Vương Triệt liếc nhìn con hồn sủng vân không hằng tinh kia, bên trên cạnh châu tây nhà của anh cũng không có gặp được loại hồn sủng này, chủ yếu là bởi vì chúng không dùng được. Giống như là khu vực thượng tầng của rừng phù không đã có không gian lĩnh vực của không thần long, vậy coi như là dùng loại hồn sủng hệ máy móc này thì càng không thể quan trắc ra cái gì, không hề giống như loại hồn thổ cỡ nhỏ như Lôi Minh Hồn Thổ này. Nhưng để chế tạo ra loại hồn sủng này là độ khó cực lớn, bình thường chỉ có chính phủ mới có thể làm ra được. Một vài tập đoàn công ty cỡ lớn cũng có thể chế tạo ra, nhưng chi phí tạo ra hồn sủng hệ máy móc nó vô cùng đắt đỏ. Lần thi đua huấn luyện hồn thổ này là bởi vì có người tham gia quá nhiều, cho nên quân đội, chính phủ vì cam đoan sự an toàn của các sinh viên, bởi vậy bọn họ đã tất nhiên phải dùng đến loại hồn sủng hệ máy móc vân không hằng tinh này. Bởi vì tại bên trong khu vực hồn thổ, đa phần các đạo hồn khí thuộc lại thông tin liên lạc đều sẽ mất đi hiệu lực, nên chỉ có thể dùng đến hồn sủng hệ máy móc để tiến hành thăm dò quan trắc. Sau khi đã đăng ký xong, cả đám sinh viên liền bắt đầu xuất phát. Sinh viên năm thứ nhất đa phần đều đi chung căn thành nhóm, bởi vì Lôi Minh Hồn Thổ đối với sinh viên năm thứ nhất mà nói là quá nguy hiểm, nếu đi chung thành một tổ đội sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong 4 lớp ngành nông nghiệp của Vương Triệt chỉ có 4 đội đi tham gia, Tổng cộng lại chỉ có chưa đến 20 người, do các sinh viên còn lại cũng không quyết định tham gia. Mấy người như Khổng Thập Cẩm, Vân Phi Mặc, Thủy Thanh Linh đều có tới tham gia. Hai tuần trước bọn họ đã lần lượt đi vào bên trong tầng nội điện giao giới để thích nghi, thích ứng với hoàn cảnh này. Tất nhiên Vương Triệt không có ý định đi chung nhóm, vì anh đến đây là chủ yếu để tu luyện, nên đối với lần thi đua huấn luyện này, anh cũng không quá quan tâm. Điểm tích lũy gì đó thì cứ để tùy duyên thôi. Chương 589: Thay đổi chiến lược. Lần nữa tiến vào bên trong tầng lôi điện giao giới, Vương Triệt trầm ngâm nói: "Mình muốn lại đi bắt một đám lôi tín tử nữa rồi đem đến bên trong lôi minh hồn thổ hay không? Nếu như trong lôi minh hồn thổ không có lôi tín tử mà sấm sét đánh xuống, vậy thì dựa vào từ lực kiếm thì sẽ không dễ dàng khống chế, hiệu suất của việc tu luyện sẽ bị giảm đi khá nhiều." Tục ngữ đã nói, thợ muốn giỏi việc thì cần phải bài bén công cụ trước đã. Cho nên ánh mắt Vương Triệt rơi vào trên thân những con lôi tín tử đang lơ lửng giữa không trung. Cả đám lôi tín tử tựa như cảm nhận được một ánh mắt hết sức quen thuộc, chúng ngay lập tức tán loạn giữa không trung, vừa chạy trốn còn vừa phát ra âm thanh kêu to hô hô. Điền Tiểu Vũ đứng một bên nhịn không được mà nói: "Độ thân thiện của cậu cùng đám lôi tín tử kia cũng thật quá cao đi. Một tháng tôi đã cố gắng hết sức để tăng lên độ thân thiện với bọn chúng, nhưng mà vừa tiến đến là bọn chúng liền trực tiếp lui đi và tránh ra một con đường." Vào một tháng trước, bọn họ đã được Vương Triệt cho ý kiến. Điền Tiểu Vũ cũng hơi cùng với những vị học tỷ và học trưởng này, quả thật bắt đầu bồi dưỡng một chút độ thân thiện đối với đám lôi tín tử, đúng là rất có hiệu quả. Ít ra thì những con lôi tín tử kia sẽ không tấn công bọn họ và càng không tùy tiện đi theo bên người bọn họ. Có đôi khi bọn họ có thể ở bên trong tầng lôi điện giao giới cả ngày. Thẩm Minh Loan mạnh hơn nên thậm chí cô ấy còn có thể qua hơn một ngày mà không bị đám lôi tín tử quấy nhiễu, hiệu suất vô cùng cao. Thẩm Minh Loan hơi có mấy phần kinh dị nói: "Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác bộ dáng của những con lôi tín tử kia hình như là rất sợ cậu thì phải?" Vương Triệt nói với bọn người Thẩm Minh Loan: "À, cái đó chắc là ảo giác của học tỷ mà thôi. Nhìn xem những con lôi tín tử kia chạy nhanh như vậy nên không dễ dàng bắt được. Thế này đi, các vị cứ đi trước huấn luyện, tôi sẽ ở chỗ này trao đổi một chút tình cảm đối với mấy con lôi tiến tử kia thêm một tí." Nghe Vương Triệt nói như vậy, bọn họ cũng không có phản đối. Điền Tiểu Vũ cười hì hì nói: "Cậu đối xử tốt với hồn thú quá cũng tốt rồi, học đệ à. Đệ học tỷ đến nói cho cậu biết nha, trong cuộc sống ngoại trừ hồn sủng ra còn có rất nhiều vật khác cũng rất là xinh đẹp đáng yêu đấy, không nên chỉ chú ý riêng hồn sủng thôi đâu. Em có nói đúng không hả chị Loan?" Thẩm Minh Loan gật đầu cười nói: "Vậy chúng ta liền đi trước một bước. Lần thi đua huấn luyện này là chế độ thi đấu điểm tích lũy điểm số, càng đi vào sớm thì càng có nhiều thời gian hơn, nên điểm tích lũy sẽ càng cao." Sau khi tạm biệt Vương Triệt, bọn họ bước trước một bước đi vào lôi minh hồn thổ. Không bao lâu sau, Vương Triệt gặp lại bọn người Khổng Thập Cẩm. Nhóm của người Khổng Thập Cẩm vừa đăng ký xong xuôi thì liền tiến đến hỏi: "Ơ, Triệt ca, anh làm trò gì ở đây thế? Không tranh thủ đi vào lôi minh hồn thổ hay sao?" Vương Triệt nói: "Tôi ở chỗ này bồi dưỡng một chút tình cảm với đám lôi tín tử, các bạn cứ đi vào trước đi." Đám người nghe xong lập tức cảm thấy Vương Triệt người này thật quá tốt rồi, ngay cả hồn sùng hoang dã mà cũng muốn giữ gìn tình cảm. Sau khi chào tạm biệt với các bạn học, Vương Triệt ở trong lôi minh hồn thổ đi dạo khoảng 2 đến 3 giờ, anh đã gặp được không ít người quen. Đại học Tổng hợp Bắc Giang cũng có rất nhiều sinh viên đến đây tham gia, nhất là sinh viên năm thứ nhất đại học đến năm thứ ba đại học. Giống như lần thứ nhất hoạt động ngoại khóa, anh đã gặp phải Mạc Nam và còn có các bạn học cũ ở Châu Tây Nhạc. Nhưng vì để tránh cho những bạn học cũ này tức giận, Vương Triệt tạm thời lựa chọn tránh mặt bọn họ. Dạo quanh chừng khoảng 2 đến 3 giờ, anh chỉ miễn cưỡng bắt được 10 con lôi tín tử. Vương Triệt nhìn xem cả đám lôi tín tử bên trong trùng võng, nói: "Thật ra bọn mi không cần phải phản kháng đâu, bọn mi giúp ta tu luyện thì ta cũng thể trợ giúp bọn mi trưởng thành, đây là chuyện cả hai bên cũng có lợi mà." 10 con lôi tín tử nhìn xuyên thấu qua lớp trùng võng và nhao nhao lộ ra ánh mắt khinh bỉ. "Tin được không? Làm sao mà tin được?" Vương Triệt thở dài nói. "Bọn mi còn không tin ta sao? Vì sao bọn mi trời sinh đã có năng lực dẫn lôi? Là bởi vì bọn mi tiến hóa quan hệ đối với lôi điện. Muốn tiến hóa thì bọn mi phải hấp thu càng nhiều lôi điện, mà ở đây lại có lôi điện rất mạnh đấy. Chẳng lẽ bọn mi không muốn đi vào bên trong lôi minh hồn thổ để hấp thu lôi điện mạnh hơn, sau đó tiến hóa thành lôi quan căn vương sao? Ta muốn chọn một lựa một đám lôi tiến tử cường tráng một chút để theo ta tiến vào trong lôi minh hồn thổ, sau đó kéo lôi điện xuống để cùng nhau tu luyện. Chính bọn mi suy nghĩ một chút đi, rồi cùng thương lượng với bầy đàn của mình xem." Bắt bọn chúng thật không là dễ dàng, nên Vương Triệt đã đổi chiến lược mới. Quả nhiên đám lôi tín tử cũng có chút động lòng. Lôi tín tử mà không muốn tiến hóa thành lôi quan căn vương thì không phải là một con dẫn lôi oa oa căn tốt. Sau nửa giờ đồng hồ, có hơn 20 con lôi tiến tử cường tráng, tu vi hồn lực khoảng chừng 1.000 năm đã đi tới bên người Vương Triệt. Cầm đầu là một con lôi tiến tử khá lớn, có tu vi hồn lực cũng cao nhất. Nó bay tới trước mặt Vương Triệt. Chương 590, chuyện lạ. Con lôi tiến tử này thật ra cũng đã bị Vương Triệt bắt qua rất nhiều lần, thực lực của nó tương đối mạnh, rất dễ làm người khác chú ý, nên thời gian sử dụng cũng càng dài hơn. Vương Triệt tất nhiên cũng càng chú ý đến nó. Con lôi tiến tử này cùng Vương Triệt giao lưu một hồi, Vương Triệt đã dùng thời gian rảnh rỗi để tùy tiện học thêm một chút ngôn ngữ hồn thứ, nên anh cũng nghe hiểu được ý tứ của những con lôi tiến tử này. Những con lôi tiến tử này đang ra thêm điều kiện. Bọn mi yêu cầu để cho ta ở trong lôi binh hồn thổ giúp bọn mi tìm kiếm một con lôi quan căn vương sao? Nghe được yêu cầu này làm Vương Triệt hơi sững sờ. Khá lắm, đây chẳng phải là phát động nhiệm vụ ẩn à? Nhưng điều kiện phát động là gì? Độ hảo cảm đầy đủ nên đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn sao? Sau khi Vương Triệt nghe xong con lôi tiến tử này nói, anh trầm tư mấy giây. Chuyện bắt đầu từ lúc lôi minh hồn thổ còn chưa xuất hiện biến gì. Sau khi lôi minh hồn thổ biến gì, khu vực xung quanh xuất hiện rất nhiều sấm sét, hoàn cảnh và hình dạng mặt đất đều bị thay đổi. Bên trong bầy đàn của bọn chúng đã có một con lôi tiến tử tiến hóa thành lôi quan căn vương, sau đó đã trở thành lãnh tụ của bọn chúng. Về sau con lôi quan căn vương này tò mò mà tiến vào bên trong lôi minh hồn thổ để tự tìm tòi hư thực, rồi đến bây giờ nó cũng chưa có trở về nữa. Bầy đàn của nó rất tất nhiên là lo lắng cho vị lãnh đạo của mình. Cả đàn vốn dự định sẽ đi vào lôi minh hồn thổ để tìm kiếm, nhưng sau này lôi minh hồn thổ đã bị phong tỏa, nhất là hồn sủng dã ngoại lại không càng không thể cho bọn họ tùy tiện đi vào, cho nên Vương Triệt đã đáp ứng một lời với bọn nó. À, cái này không có vấn đề, việc này cũng không quá khó khăn. Nhìn thấy Vương Triệt đã đáp ứng, 20 con lôi tiến tử lên chủ động bay vào bên trong chủng võng. Lục Ma Chủng đứng tại bên cạnh nhìn thấy một màn này mà trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi. 20 con lôi tiến tử này cũng không tính là nhiều, khi dùng chủng võng bọc chúng lại, nhìn từ xa trông như là một quả khí cầu khá to mà thôi. Bởi vì đã có điều kiện trao đổi nên lần này đám lôi tín tử đều yên tĩnh một cách lạ thường. Việc này làm cho Lục Ma Chủng hơi khó chịu. Nếu là trước đây, những con lôi tín tử này khẳng định sẽ phản kháng lại rất kịch liệt, sau đó dẫn lôi xuống lôi điện. Lục Ma Chủng đều đã chuẩn bị xong, nhưng nó lại không nghĩ tới đám lôi tín tử này lại bình tĩnh như thế. Nhưng cũng tốt, Lục Ma Chủng cũng vui mừng vì được rảnh rỗi. Vương Triệt nói, nếu như thế này cũng dễ bị người khác nhìn thấy. Lục Ma Chủng, mi đem bọn chúng đưa vào trong không gian hồn vực của mi đi, bọn chúng bây giờ sẽ là bằng hữu của mi. Lục Ma Chủng có chút kháng cự, nhưng suy nghĩ lại, nếu là bằng hữu của mình, vậy cho bọn chúng ở trong nhà của mình nghỉ ngơi một chút thì cũng không tính là cái gì. Sau đó Lục Ma Chủng liền đem đám lôi tín tử vào bên trong không gian hồn vực của nó. Vương Triệt cõng Tử Lực kiếm ở sau lưng, mang theo Lục Ma Chủng tiến về lôi minh hồn thổ ở phía trước. Bên ngoài lôi minh hồn thổ có một lớp màng mỏng màu tím nhạt, trông giống như một loại kết giới bảo hộ nào đó. Địa hình bên trong thì giống như là vùng đất chết. Tường truyền rằng địa hình nơi này được tạo ra từ trận đại chiến năm đó, là sau khi hồn sủng siêu phàm hệ lôi điện của một vị khế hồn sư tử vong nên thi thể của nó đã biến hóa trở thành nơi này. Ở đây chia ra làm 10 cửa vào. Cửa vào còn có kiểm tra đặc biệt nhằm phòng ngừa một vài khế hồn sư chuyên nghiệp giả dạng thành sinh viên để trà trộn vào bên trong, hoặc là có khế hồn sư chuyên nghiệp đem một vài loại hồn sủng đặc biệt giấu ở trong không gian hồn vực, sau đó thả ra để phá hoại hoàn cảnh thi đấu. Đây giống như là kiểm tra an ninh, có thể kiểm tra về tình hình của hồn hoàn là được rồi. Vương Triệt lựa chọn một cửa vào, anh nộp thẻ huấn luyện cho quân sĩ canh phòng rồi đi ra máy kiểm tra. Sau đó, quân sĩ lập tức nhíu mày và nhìn về phía Vương Triệt. Bạn học, tại sao trong hồn hoàn của cậu lại có thêm một đám lôi tiến tử vậy? Có chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy? Đừng nói với tôi tất cả bọn chúng đều là hồn sủng của cậu đấy nhá. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói. À, không phải, bọn chúng đều là hồn thú trong vùng dã ngoại. Tôi có quan hệ rất tốt đối với bọn chúng, nếu bọn chúng muốn tôi dẫn vào bên trong lôi minh hồn thổ để ngắm nhìn phong cảnh một hồi thôi. Quân sĩ canh phòng vẻ mặt có chút nghi ngờ hỏi. Hồn thú vùng dã ngoại sao lại có quan hệ thân thiết với cậu như thế được? Bởi vì lần đầu tiên gặp phải sự việc như thế này nên vị quân sĩ canh phòng đứng suy nghĩ cả buổi rồi sau đó báo cáo với cấp trên mới trả lời Vương Triệt. Bên trong lôi minh hồn thổ không có loại hồn thú yếu đuối như lôi tiến tử. Nếu cậu mang bọn chúng vào bên trong mà vô dụng, nhưng vì những con lôi tiến tử này sẽ không giúp gì được cho cậu, tốt nhất là không nên làm thế. Vương Triệt nói. Tôi đã đồng ý với bọn chúng trước đó rồi nên phải giữ bọn chúng vào trong thôi. Với lại những con lôi tiến tử này sẽ không thể phá hoại hoàn cảnh thi đua đâu, đúng không? Chương 591, người đặc cách. Quân sĩ canh phòng trầm ngâm mấy giây rồi nói: Xác thực là sẽ không, nhưng bọn chúng lại là hồn sủng dã ngoại, vậy mà cậu lại muốn cam đoan an toàn cho bọn chúng mới được, còn nếu tùy mang vào là không được. Vương Triệt nói: Tôi có thể đảm bảo an toàn cho bọn nó. Quân sĩ canh phòng cười nói: Hay, thật có lỗi bạn học à, vậy thì không thể được rồi. Căn cứ theo tin tức của cậu, bây giờ cậu cũng chỉ là một sinh viên năm thứ nhất mà thôi. Cho dù cậu có thêm hai con hồn sủng đi chăng nữa, nhưng bằng vào cấp độ hồn lực của cậu thì chúng tôi cũng không cho rằng cậu có thể đảm bảo an toàn cho 20 con lôi tín tử này được. Hồn thú bên trong lô minh hồn thổ đều là trong trạng thái cuồng hóa nên thực lực đều rất mạnh, cho nên cậu không thể dẫn chúng nó vào được đâu. Gặp phải loại tình huống này cũng nằm trong dự tính của Vương Triệt. Quả nhiên không có lôi tín tử bên trong lôi minh hồn thổ, nhưng cũng không phải là vấn đề. Vương Triệt móc ra một tờ giấy chứng nhận và lật nó đưa cho vị quân sĩ canh phòng này. Quân sĩ canh phòng bỗng sững sờ khi nhìn thấy đây là tờ giấy này. Vương Triệt hỏi: Tôi có thể dẫn nó vào bên trong rồi chứ? Quân sĩ canh phòng trầm mặc vài giây mới đem giấy chứng nhận trả lại cho Vương Triệt và nói: Có thể. Vương Triệt gật đầu rồi đi tới lối vào biên giới. Một vị quân sĩ canh phòng kế bên kiểm tra sinh viên khác, khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta lập tức lên tiếng trách móc: Này, bên anh xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại để cho một vị sinh viên mang nhiều hồn thú vùng dã ngoại như vậy đi vào bên trong? Đối với cậu ta và cả đám hồn thú kia đều không phải là chuyện tốt. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì người nào sẽ chịu trách nhiệm đây? Quân sĩ canh phòng kia nói: Nhưng tôi cũng không có quyền ngăn cản cậu ta lại. Tôi cần phải báo cáo với cấp trên một tiếng đã. Nói xong anh ta liền đi về phía căn cứ đóng quân gần đó. Bên trong căn cứ đã có không ít nhân viên công tác đứng quan sát và kiểm tra tình hình. Bên trong có các loại thiết bị phương tiện, ở giữa không trung có từng cái màn hình chiếu sáng. Những màn hình này đều được truyền tín hiệu thông qua hồn sủng hệ máy móc vân không hằng tinh kia và hình ảnh bên trong lôi minh hồn thổ, bởi vì cuộc thi thám hiểm liền đã bắt đầu. Bên trong lôi minh hồn thổ có tổng cộng 5 tầng không gian, và cũng không biết những sinh viên này có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong tầng thứ 5 không. Tôi thấy bản khó mà làm được. Từ trong không gian tầng thứ 3 trở đi liền có vân bạo thiên lôi, đều một loại sấm sét còn mạnh hơn gấp 2 hay gấp 3 lần so với sấm sét bình thường. Chúng còn có hiệu ứng rất cường đại. Tầng thứ 5 có vẫn tinh thiên lôi, đây là một trong những loại sấm sét rất mạnh và mạnh nhất hiện tại. Châu Bắc Giang chúng ta rất khó có sinh viên nào có thể tới được tầng thứ 5. Bắt đầu từ tầng thứ 2 đã có hồn thú từ 1.500 năm tu vi hồn lực trở lên rồi. Hồn thú trong tầng thứ 5 đều khoảng 4.000 năm tu vi hồn lực. Bình thường sinh viên nào có thể đi vào tầng thứ 3 đã là rất mạnh rồi. Cũng khó mà nói, vì có mấy vị sinh viên năm 3 của Đại học Tổng hợp Bắc Giang đều đã thông qua được khảo hạch của khế hồn sư chuyên nghiệp. Lợi hại như vậy sao? Năm thứ 3 đại học mà có thể thông qua khảo hạch của khế hồn sư chuyên nghiệp rồi sao? Tiến vào bên trong căn cứ, vị quân sĩ canh phòng kia nghe được không ít âm thanh trò chuyện. Trong này ngoại trừ các chỉ huy trưởng của căn cứ ra, còn có những vị giáo sư của các trung tâm nghiên cứu hồn sùng tại châu Bắc Giang và là hiệu trưởng của các đại học viện của châu Đắc Giang. Anh ta liền đi đến trước mặt vị chỉ huy trưởng độ tuổi trung niên và nhỏ giọng báo cáo. Vị chỉ huy trưởng trung niên nghe xong liền kinh ngạc hỏi: Hả? Là sinh viên của học viện nào vậy? Quân sĩ canh phòng: Học viện Lâm Hải. Vị trưởng quan trung niên lập tức đi đến trước mặt hiệu trưởng cố của học viện Lâm Hải Bắc Giang rồi nói: Hiệu trưởng cố, trường đại học của các vị rất lợi hại đấy, lại còn có cả sinh viên có được tiểu hắc bản thảo của bộ nghiên cứu điều tra hồn thổ thứ 9, đây chính là chứng nhận mà chỉ có nghiên cứu viên của bộ thứ 9 mới có được. Hiệu trưởng cố hơi sững sờ, ông ta thầm hỏi, tại sao tôi lại không biết có một vị sinh viên như thế ở trong trường của mình nhỉ? Bộ nghiên cứu điều tra hồn thổ thứ 9 không phải là ai cũng tùy tiện vào được, giấy chứng nhận nghiên cứu của bộ này cũng càng cần phải chuyển qua xét duyệt, sau đó phải tự mình điều tra một khu vực hồn thổ của một chiến khu bất kỳ, làm ra cống hiến có giá trị cho hồn thổ tương ứng, vậy mới có thể chính thức trở thành một vị nghiên cứu viên hồn thổ được. Thực lực, trí thức, tầm nhìn và các phương diện khác của những vị nghiên cứu viên này đều thuộc về hàng đầu, chưa kể bọn họ còn có quyền hạn rất lớn. Hiệu trưởng cố cười một tiếng hỏi: Thật sao? Vị sinh viên kia tên gì? Trưởng quan trung niên buồn cười nói: Khá lắm, chẳng nhẽ chính ông cũng không biết cậu ta sao? Hiệu trưởng cố, tôi nghe nói trường đại học của vị có một vị thiên tài đến từ châu Tây Nhạc, và tôi còn nghe nói ông đã đoạt mất vị thiên tài này. Ông nhìn xem, hiệu trưởng Nam đang nhìn ông chằm chằm kìa. Chương 592, không gian tầng thứ nhất. Hiệu trưởng cố vuốt ve sợi râu nói: Danh là được sao? Ngài cũng đừng nói bậy, người ta tự mình tới chỗ tôi đó chứ. Tôi nghĩ hẳn cậu ấy đã cảm thấy Học viện Lâm Hải chúng tôi rất thích hợp với mình. Vị hiệu trưởng nam kia hình dáng hơi mập, nhìn qua cũng hiền lành ôn hòa, lập tức liền cười nói. Đánh giấm, liền chỉ bằng Học viện Lâm Hải của ông sao? Tôi cảm thấy các ông làm chậm tiến độ của cậu ấy đấy. Một vị thiên tài đã bị lãng phí một cách vô ích. Không tin, chỉ trong một lần thi đua huấn luyện này liền sẽ nhìn ra được. Bây giờ đã qua 2 tháng rồi, ông nên xem thật kỹ ông đã làm người ta chậm chạy đến mức nào rồi. Hiệu trưởng Cố nói. Ha, cũng không nhất định là như vậy đâu nha. Trưởng quan trung niên nhìn xem hai người cãi nhau, trong chốc lát cũng không muốn dính vào. Trưởng quan trung niên nhìn về phía hiệu trưởng Cố mà nói. Thôi nào, các vị lạc đề rồi. Cố Sơn Hải hỏi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vị sinh viên kia tên là gì thế nhỉ? Trưởng quan trung niên. Tên là Vương Triệt. Cố Sơn Hải liền ngẩn người, ông có chút không nghĩ tới, nhưng cũng hơi nằm trong dự liệu. Một vị hiệu trưởng của đại học khác kinh ngạc hỏi. Tại sao bộ nghiên cứu điều tra hồn thổ thứ 9 lại phát ra giấy chứng nhận cho một sinh viên được chứ? Một sinh viên có thể vượt qua khảo hạch của bộ nghiên cứu sao? Trưởng quan trung niên nói bổ sung. Tôi quên nói, đây chỉ là giấy chứng nhận nghiên cứu sinh vinh dự. Nghiên cứu viên vinh dự nên cũng không nhất thiết phải thông qua bài sát hạch, chỉ cần làm ra cống hiến nhất định đối với hồn thổ là có được vinh dự nhất định, vậy cũng sẽ có lấy được giấy chứng nhận này. Vị hiệu trưởng kia cảm khái nói. Thì ra là dạng này. Hậu trưởng cũng rất mạnh, không hổ là quán quân của Khải Huyền Cúp tại Châu Tây Nhạc. Lão Cố à, loại thiên tài như thế này nếu đặt trong trường học của ông lại còn là ngành nông nghiệp nữa chứ. Vậy đúng là thật lãng phí tài năng rồi. Ông mau thức thời một chút mà tranh thủ thời gian chuyển cậu ta qua học viện của chúng tôi đi. Cố Sơn Hà nói. Thi đua huấn luyện xong rồi lại nói sao? Thật ra trong lòng ông ta cũng có chút lo sợ bất an, bởi vì qua 2 tháng sau, tu luyện và sinh hoạt của Vương Triệt thực sự quá bình thản. Mấy vị giáo viên phụ trách giảng dạy đều nói không có gì để dạy cho Vương Triệt nữa. Điều này đã nói rõ trình độ khác của Vương Triệt đã rất cao rồi, chỉ có thiếu tài nguyên, hoàn cảnh để tu luyện mà thôi. Về võ hồn bọn họ cũng không có giúp đỡ được gì, về bồi dưỡng hồn sủng bọn họ cũng thế. Cái trường đại học Lâm Hải này thật sự là không giúp được gì cho Vương Triệt cả. Cho nên sau 2 tháng nhập học đến nay, Cố Sơn Hà cũng đã có chút bận tâm Vương Triệt có tiến bộ không lớn sẽ bị hoàn cảnh và tài nguyên của học viện hạn chế sự phát triển. Cho dù trình độ nông nghiệp của Vương Triệt có cao đi nữa, thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra được hồn thực, nhưng như vậy đã làm sao? Bồi dưỡng hồn thực vô cùng tốn thời gian và sức lực. Giai đoạn mới mới nhập học, cho dù bây giờ Vương Triệt có thể bồi dưỡng ra hồn thực, nhưng sau 2 tháng thì có thể trồng ra được bao nhiêu đây? Có thể chuyển thành bao nhiêu tài nguyên đâu chứ? Càng đừng nói về phương diện chế dược và món chính, Vương Triệt chỉ mới là sinh viên, nên cho dù trình độ của nông nghiệp có cao đi nữa, thì cũng không khó khả năng có thể tinh thông cả 2 hạng mục này được. Từ lịch sử trao đổi điểm tích lũy đến xem xét, Vương Triệt cũng chỉ đổi lấy tầm 10 viên hạt giống hồn thực cấp thấp, cùng một chút hạt giống cây trồng bình thường mà thôi. Thậm chí sau này, Vương Triệt cũng không dùng đến điểm tích lũy để đổi nữa. Số lượng đổi đã rất ít, nói rõ tốc độ trồng trọt lại rất chậm, cho nên sẽ không cần đổi thêm nhiều hạt giống để làm gì. Mà Vương Triệt còn đổi thêm mấy cái hồn kỹ 10 năm, đây là thứ có thể làm được gì chứ đứ. Nông nghiệp đối với Vương Triệt bây giờ có tài nguyên kiếm được rất chậm, 2 tháng này lại trải qua bình thản như thế, chỉ sợ thực lực đã không có sự tăng trưởng gì đáng kể. Thật ra trong lòng Cố Sơn Hà đã nghĩ đến mấy vị hiệu trưởng khác, cho dù việc Vương Triệt lựa chọn Học viện Lâm Hải đã làm ông cảm thấy rất kích động, nhưng ông cũng không muốn làm mai một vị thiên tài. Cố Sơn Hà thầm nghĩ. Nếu sau lần này em ấy biểu hiện không được tốt lắm, vậy ta vẫn nên suy nghĩ cân nhắc để em ấy đến học viện khác thôi, không nên làm chậm trễ em ấy thêm. Vương Triệt nhìn xem bốn phía nói. Đây chính là tầng không gian thứ nhất của Lô Minh Hồn Thổ sao? Có thể hình dung nơi này bằng hai chữ đất hoang. Lô Minh Hồn Thổ có 5 tầng không gian, nó thuộc về hồn thổ cỡ nhỏ. Hồn thú đơn lẻ trong này có tu vi hồn lực cao nhất cũng không vượt qua 1 vạn năm. Đá vụn, cây khô, đất chết, tăng thêm mây sét cuồn cuộn, cảnh tượng cực kỳ hoang vu đổ nát. Trong không khí tràn ngập từng dòng điện yếu ớt và khi thì chuyển đến từng đợt chấn động hồn lực từ phía xa. Gọi là hồn thổ cỡ nhỏ cũng chỉ là so với các hồn thổ khác nhỏ hơn mà thôi, chứ trên thực tế Lôi Minh Hồn Thổ cũng không nhỏ. Chỉ dựa vào tầng không gian thứ nhất để nói, khi Vương Triệt nhìn xung quanh thì anh đều không nhìn thấy được bao nhiêu sinh viên. Dù sinh viên từ đây tham gia thi đua huấn luyện rất đông, Vương Triệt dò xét một trận rồi nói. Trước tiên ta sẽ đi dạo ở đây, ở tầng thứ nhất đã. chương 593. Địa vị đại ca lung lay. Nhìn xem tầng thứ nhất có vẻ vô cùng hoang vu, nhưng trên thực tế lại có không ít vật liệu quý hiếm. Mấy tầng phía trên khẳng định càng có nhiều đồ tốt, nhưng tương đối mà nói cũng sẽ càng nguy hiểm. Khu vực phía xa có sấm sét, đi đến xem thử một chút. Đi không được bao lâu, Vương Triệt liền phát hiện một khu vực bị sét đánh trúng. Những luồng sấm sét ở nơi này so với tầng lôi điện giao giới thì to hơn rất nhiều. Quả nhiên là một nơi tu luyện rất tốt. Vương Triệt xem xét một hồi, anh dự định để cho Tử Lực Kiếm đi qua thử nghiệm những tia sét kia. Lúc đến gần, Vương Triệt nhìn xuống cây hố rộng sâu tầm mấy mét trăm mét, nói: "Ồ, thì ra một đám lôi giác tê ngưu." Một đám lôi giác tê ngưu hình thể cao chừng 5 đến 6 mét đang ở trong hố sâu và bọn chúng đang hưởng thụ sấm sét đánh xuống. Những con lôi giác tê ngưu này có tu vi hồn lực đều trên tầm 1.000 năm và cơ thể bọn chúng cực kỳ khổng lồ. Làn da màu nâu tím trông giống như là những tấm áo giáp bằng thép không thể công phá. Trên trán bọn chúng có một số cái sừng hình dạng tia sét, số lượng khoảng chừng hơn 30 con. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: "Chúng ta bị chiếm chỗ mất rồi." Lôi giác tê ngưu là một loại hồn thú cỡ trung bình, lực phòng ngự rất mạnh mẽ và còn có đòn tấn công rất cường đại. Nhưng con lôi giác tê ngưu kia đã chiếm hữu nơi này để hấp thu năng lượng sấm sét, từng con lại từng con nằm vào quây vào ngay chính giữa. Rất nhiều sinh viên chỉ nhìn thoáng qua những phía xa rồi nhao nhao rời đi, vì đây không phải là thứ bọn họ có thể đối phó được. Loại hồn thú có tính quần thể như thế này mà muốn đối phó là chuyện rất phiền phức. Chưa kể chúng còn đang trong trạng thái cuồng hóa, nếu hơi tới gần một chút thì cả 30 con lôi giác tê ngưu kia sẽ cùng nhau đánh vào mình, có thể ngay lập tức xé mình xẹp dép. Trông như đám lôi giác tê ngưu này đang canh chừng bảo bối nào đó nên cũng không dám tùy tiện đi xuống dưới xem thử. Vương Triệt thả ra Tử Lực Kiếm, nhìn xem Lục Mao Trùng mà hỏi: "Mi cũng muốn xem hay là để cho Tử Lực Kiếm đi xuống xem?" Lục Mao Trùng liếc nhìn rồi kêu lên một tiếng về hướng Tử Lực Kiếm. Ý nó nói là không có gì khó khăn, hãy để cho Tiểu Kiếm Kiếm tới đi. Lôi giác tê ngưu cũng không tính là quá mạnh, mà chúng chỉ mạnh ở chỗ là có đến 30 con. Lục Ma Trùng xem xét tình hình và nhận thấy mình lại không thể bay, nên xông vào giữa một đám lôi giác tê ngưu nhiều như vậy là không thích hợp với mình lắm. Loại chuyện thế này cứ giao cho Tiểu Kiếm Kiếm là tốt rồi. Chờ một chút, nếu như Tiểu Kiếm Kiếm còn không có giải quyết được, đến khi hai bên đã đánh nhau mệt mỏi, vậy mình ra tay để xử lý hết mấy con lôi giác tê ngưu kia. Từ đó sẽ làm cho Tiểu Kiếm Kiếm càng thêm run sợ hơn. Cứ như thế, vị trí đại ca uy nghiêm và oai hùng của mình mới có thể tiếp tục duy trì. Trong lúc Lục Ma Trùng từ từ trưởng thành, nó cũng đã bắt đầu có chút tâm tư riêng của mình. Vương Triệt cũng không có đi vạch trần Lục Ma Trùng. Thần thức của anh như dòng nước tràn qua xung quanh, cảm ứng từng con lôi giác tê ngưu này một cách rõ ràng. Thần thức của Vương Triệt cũng không chỉ là tinh thần lực đơn giản như vậy. Đây chính là thần thức mà Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên đã tu luyện ra được. Tu vi hồn lực của mỗi một con lôi giác tê ngưu này cùng vị trí hiện tại của chúng đều hiện ra rõ ràng trong đầu của Vương Triệt. Khi anh hoàn toàn toàn lực giải phóng thần thức sẽ mang tới hiệu quả trên mọi phương diện. Vương Triệt cảm ứng được tình hình và thông báo cho Tử Lực Kiếm. Trình độ sinh mệnh hồn ước giữa Vương Triệt và Tử Lực Kiếm vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới sự cảm ứng tâm linh, nhưng cũng đã rất cao rồi. Vương Triệt nhìn về phía Tử Lực Kiếm nói: "Đồng thủ đi, một chiêu kia của mi cũng sắp lĩnh ngộ hoàn toàn rồi phải không?" Lục Ma Trùng xem xét lại tình hình và cảm thấy không thích hợp lắm. Chẳng lẽ Tiểu Kiếm Kiếm thật sự là có thể đối phó được với đọt lôi giác tê ngưu này sao? Vương Triệt gật đầu nói: "Mi đã tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh lâu như vậy, thế thì cũng đã để cho ta xem thử thực lực của mi một chút đi." Tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm đã đạt tới 999 năm và đã tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh mấy chục lần. Đồng thời, mỗi một lần tu luyện đều giúp nó tăng trưởng lên rất lớn. Từ sau khai huyền cúp lần trước, Tử Lực Kiếm chỉ một mực tu luyện và trải qua rất ít trận chiến đấu. Thi đua huấn luyện lần này chủ yếu là để rèn luyện cho Tử Lực Kiếm. Trừ khi gặp phải đối thủ quá mạnh mới sẽ để cho Lục Ma Trùng lên trước. Lôi giác tê ngưu thuộc về hồn sủng phẩm cấp cực hiếm. Tu vi hồn lực trung bình của những con lôi giác tê ngưu này đều vào khoảng 1.000 năm. Lục Ma Trùng bên cạnh kêu lên một tiếng, biểu hiện có cần nó đến trợ giúp hay không. Vương Triệt nói: "Không cần, mi cứ ở đây đứng nhìn xem là được." Nghe nói như vậy làm trong lòng của Lục Ma Trùng cảm thấy có chút không ổn, vị đại ca của nó đã có chút lung lay. Nó không khỏi nhìn về phía Tử Lực Kiếm. Ánh kiếm màu đỏ bay ra bên trong từ trong vỏ điện kiếm từ trường, phát ra một âm thanh cao vút. Lục Ma Trùng có thể cảm thấy Tử Lực Kiếm còn đẹp trai hơn so với mình. Chương 594, Quỹ đạo lôi tử pháo. Sau khi từ lưỡi kiếm bay ra khỏi vỏ kiếm điện tử, toàn thân của nó phát ra một luồng khí tức siêu nhiên. Lưỡi kiếm màu đỏ phát ra một luồng kiếm thế huy hoàng, lôi điện xung quanh bị từ lực kiếm ảnh hưởng mà nhanh chóng hội tụ quanh thân của từ lực kiếm, tạo thành một luồng lôi quang màu tím quanh thân nó. Từ lực kiếm bay ra ngoài, hóa thân thành một tia sáng màu đỏ. Phần đuôi bởi vì hội tụ rất nhiều năng lượng lôi điện nên đã kéo ra một ánh sáng màu tím. Từ lực kiếm đánh tới, đám lôi giác tê ngưu lập tức phát ra từng tiếng giống kịch liệt. Trong nháy mắt, bọn chúng phát hiện lực từ lực kiếm. Bọn chúng giống như đã từng bị tấn công qua, cho nên đối với các loại khí tức đều rất mẫn cảm. Trước tiên trên sừng của bọn chúng liền phát ra tia lôi điện sang chói, từng tia lôi điện không ngừng phóng ra ở trên sừng của bọn chúng đánh về hướng từ lực kiếm đang bay giữa không trung. Vương Triệt nói: cứ để lôi điện đánh tới càng mạnh hơn đi. Ánh sáng màu đỏ rực ở trên thân từ lực kiếm càng thêm lấp lóe, nó đem tất cả lôi điện đánh tới đều hấp thu. 30 con lôi giác tê ngưu thì nhau phóng ra sấm sét, uy lực so với sấm sét bình thường còn cường đại hơn nhiều. Từ lực kiếm nghiêng mình ở trên không trung, ánh sáng màu đỏ trên thân của nó dần dần biến hóa. Trong lúc vô số sấm sét đánh lên người của nó thì nó đột nhiên ở trên mũi kiếm bắt đầu ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng màu tím nhạt. Từng tia lôi điện không ngừng lan ra xung quanh từ quả cổng ánh sáng này. Ánh sáng màu đỏ trên lưỡi kiếm từ lực kiếm dần dần biến mất, dường như đã đang tiến vào trạng thái bổ sung năng lượng. Ánh sáng màu đỏ pha tím ở trên thân từ lực kiếm nhanh chóng kéo dài đến phần mũi kiếm, rồi chớp mắt đã ngưng tụ tại mũi kiếm, giống như một viên quả pháo đang chuẩn bị bay. Quả cầu ánh sáng ở nơi mũi kiếm bỗng nhiên bay ra thành một tia lôi quang màu đỏ tím. Ầm một tiếng, quả cầu ánh sáng màu đỏ tím hóa thành một tia laser cỡ to thân mấy thân cây bắn tới đám lôi giác tê ngưu. Trong chốc lát, nguồn năng lượng khủng khiếp liền bị kích nổ. Vụ nổ này giống như một vụ nổ hạt nhân mà nhanh chóng lan ra khắp nơi. 30 con lôi giác tê ngưu của thân thể cao lớn nhưng chỉ trong khoảnh khắc đều bị đánh bay ra ngoài. Sóng năng lượng màu đỏ tím ngay lập tức nhấn chìm toàn bộ cả một cái hố có đường kính mấy trăm mét. Hàng rào bốn phía xung quanh đều bị phát ra âm thanh chấn động ầm ầm, toàn bộ ngỡ như sắp sụp đổ. Năng lượng chấn động cực mạnh thậm chí còn chuyển đến chỗ của Vương Triệt, khiến cho tiểu mao trùng đang có chút không chút nào chuẩn bị mà trực tiếp bị thổi bay rồi lăn đi vài vòng. Ngay sau đó, từ lực kiếm phi thần đáp xuống giống như là một ngôi sao chổi, nó bay xuyên qua đám lôi giác tê ngưu vừa bị vụ nổ thổi văng ra ngoài, bồi kiếm giải quyết hết đám lôi giác tê ngưu này. Chỉ sau một hồi, 30 con lôi giác tê ngưu đã ngã xuống toàn bộ. Sương mù bay ra thật lâu vẫn không tiêu tan, chỉ có tia sáng màu đỏ là vẫn lơ lửng ở giữa không trung, vẫn như cũ tỏa ra kiếm thế huy hoàng. Lục Ma Trùng, hình như không đến lượt mình ra tay rồi. Lục Ma Trùng mang dấu chấm hỏi đầy đầu. Một chiêu này là cái gì? Sao mình chưa từng thấy qua bao giờ vậy? Uy lực lại có thể mạnh như vậy sao? Lục Ma Trùng cảm thấy địa vị của mình vẫn chưa vững chắc. Lục Ma Trùng nhìn về phía Vương Triệt, trong mắt của nó có vô hạn tò mò. Vương Triệt giải thích: đây là chiêu quý đạo lôi tử pháo do chính từ lực kiếm đã lĩnh ngộ và phát triển ra. Lúc đầu trong Khải Huyền Cúp, nó vẫn đang lĩnh ngộ và học tập. Vào khoảng thời gian gần đây, nó mới hoàn toàn lĩnh ngộ xong. Lục Mai Trùng đã hiểu, thì ra từ lực kiếm đã giấu mình âm thầm tu luyện chiêu thức cường đại này. Mình không thể tiếp nhận được. Lục Mai Trùng nhìn xem từ lực kiếm bay lơ lửng trong sương mù mông lung, nó thực bực bội mà lẩm bẩm hai tiếng: tự mình lĩnh ngộ ra chiêu thức à? Ai mà lại không làm được cơ chứ? Vương Triệt nói: đi thôi, đi xuống xem thử tình huống một chút. Vương Triệt mang theo Lục Mai Trùng cùng nhau đi xuống. Chiêu quỹ đạo lôi tử pháo này là do từ lực kiếm trong lúc học tập hỏa cầu thuật đã suy diễn ra một cái. Một ra ba để sáng tạo ra chiêu thức này, nó bổ sung thêm năng lượng hệ máy móc vào bên trong nên nó có thể tối đa hóa được uy lực của chiêu này. Chỉ một chiêu liền nhẹ nhàng đánh bại 30 con tê giác lôi giác tê ngưu. Lôi giác tê ngưu cũng chỉ là hồn thú thuộc về hệ lôi điện, làn da bề ngoài của chúng có khả năng kháng lôi điện rất là mạnh. Nhưng uy lực của chiêu này không phải chỉ đơn giản là lôi điện mà còn tăng thêm năng lượng hệ máy móc kết hợp vào trong sấm sét nên mới có thể đưa tới sức công phá càng kinh khủng hơn. Đồng thời, một khi nó đã khóa chặt mục tiêu, về tốc độ ra đòn sẽ cực kỳ nhanh, làm đối thủ khó lòng mà tránh được. Chỉ có điều bởi vì chiêu thức này lần đầu tiên chính thức thi triển ra, cho nên uy lực vẫn chưa được khống chế tốt. Nếu không chỉ dùng một chiêu mà đánh gục một lúc toàn bộ đám lôi giác tê ngưu, vậy sau đó từ lực kiếm sẽ phải theo sau bọn chúng để chém thêm một phát nhức điểm. Không có cách nào khác, đám lôi giác tê ngưu này thật sự da dày thịt béo, đến rất trâu bò, thành máu cũng rất dày. Chương 595 Thần binh Gundam. Vương Triệt nhìn kỹ một chút thương thế của những con lôi giác tê ngưu này. Anh phát hiện rất nhiều chỗ xương cốt của bọn chúng đã bị năng lượng của vũ lỗ làm cho đứt gãy. cho dù đang trong trạng thái cuồng hóa, làm cho bọn chúng không hề cảm nhận được đau đớn gì nữa. Nhưng trên cơ bản, bọn chúng đã mất đi khả năng phản kháng rồi. Vương Triệt cảm thán nói. Uy lực cũng vẫn rất tốt, loại chiêu thức tự ló lĩnh ngộ ra này đúng là thật không dễ khống chế. Vương Triệt nhìn về phía trung tâm của đám lôi giác tê ngưu, một viên đá to tròn đang tản ra hào quang chói sáng. Vương Triệt nói. Không tệ, chính là một viên đá hệ lôi điện. Cái này chắc hẳn không phải là loại hồn thạch phổ thông. Vương Triệt đến khu vực trung tâm của vụ nổ kinh khủng vừa nãy. Viên đá hạt này vẫn không bị đá phá hủy, lúc này nó vẫn đang tròn vo như cũ, tỏa ra hỏa quang màu tím nhạt. Vương Triệt không khách khí mà nhặt lấy nó. Những tài nguyên vật liệu hồn thực hay là có phẩm cấp cao và theo dựa theo mức độ năng lượng bên trong để định ra. Vì lượng năng lượng sẽ tương ứng với tài nguyên vật liệu cấp thấp nhất. Thiểu lượng năng lượng sẽ tương ứng với tài nguyên tiêu liệu, tài nguyên vật liệu trung cấp, đại lượng năng lượng tương ứng với tài nguyên vật liệu cao cấp. Cấp độ năng lượng khác biệt sẽ tương ứng với tài nguyên có cấp độ khác biệt. Tài nguyên càng cao thì sẽ càng khó kiếm được. Cho dù tài nguyên ngang cấp nhưng trình độ năng lượng bên trong cũng sẽ có một chút chênh lệch tương đối. Vì lượng, thiểu lượng, đại lượng đều chỉ một cái phạm vi và đều có tần sóng chấn động riêng. Khối đá hạt này chỉ miễn cưỡng đạt đến tài nguyên cấp độ trung cấp. Vương Triệt nhìn về phía Từ Lực Kiếm nói. Trực tiếp tu luyện đi, để ta nhìn xem mình có thể đột phá ngàn năm tu vi hồn lực hay không. Chỉ vẹn vẹn một năm tu vi hồn lực, nhưng đây chính là một đạo lạch trời. Lục ma trùng cần chờ đến 2 tuần và khó khăn lắm mới có thể đột phá. Vương Triệt chỉ huy Từ Lực Kiếm. Sử dụng năng lượng hệ lôi bên trong khối đá này và thông qua thiên lôi chuyển hóa để bắt đầu tu luyện. Đồng thời anh hiện ra hồn hoàn để đem 20 con lôi tín tử cường tráng kia phóng ra bên ngoài cho chúng trôi nổi giữa không trung để dẫn động sấm sét. Từ Lực Kiếm liền bay lên trên. Vương Triệt ném viên đá hạt lên trời, Từ Lực Kiếm ngay lập tức chém viên đá hạt thành 2 nửa. Năng lượng hệ lôi điện rồi rào tràn ra bên trong từ trong viên đá hạt. Sấm sét dưới sự dẫn phát của đám lôi tín tử đã đúng lúc mà đánh xuống. Thông qua những năng lượng hệ lôi điện tràn ngập kia mà sấm sét bỗng nhiên tăng cao gấp mấy lần. Sau đó chúng đánh lên thân của Từ Lực Kiếm. Lần này liên quan đến việc đổi khám phá 1.000 năm tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm, cho nên Vương Triệt cũng không có cùng nó tu luyện. Tu vi hồn lực 1.000 năm chính xác là một nấc thang, nên mỗi một tia năng lượng đều không thể lãng phí. Vương Triệt và Lục Ma Chủng đứng ở phía dưới yên tĩnh chờ đợi. Chỉ sau một giờ, xung quanh thân của Từ Lực Kiếm đã bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt và một luồng năng lượng chấn động đã lan mạnh ra ngoài. Tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm đã đạt tới 1.000 năm. Vương Triệt hài lòng gật đầu, nhờ vào sự trợ giúp của viên đá hạt kia mà uy lực sấm sét đã được tăng vọt. Bởi vậy tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm mới một mạch vượt qua 1.000 năm. Từ Lực Kiếm hạ xuống dưới, cả đám lôi tiến tử cũng một lần nữa trở về bên trong không gian hồn vực của Lục Ma Trùng. Vương Triệt đánh giá Từ Lực Kiếm một hồi rồi nói. Để cho ta nhìn xem mình có thay đổi gì hay không. Anh cũng không có kỳ vọng Từ Lực Kiếm sẽ tiến hóa, vì hồn sủng hệ máy móc sinh biến hóa là vô cùng phức tạp. Nguyên nhân của sự phức tạp này là vì việc bọn chúng tiến hóa không có quan hệ lớn đối với tu vi hồn lực của bản thân, mà khế hồn sư cần dùng năng lượng của võ hồn cộng thêm các loại vật liệu cần thiết để tiến hành cải tạo lại nó. Vì là hồn sủng kiểu mới thời hiện đại, cho nên khế hồn sư sẽ có thể trực tiếp luyện chế hoặc là mua sắm khí giới, sau đó lắp ráp cho nó thành hồn sủng máy móc kiểu mới. Nói một cách khác, khi hồn sủng hệ máy móc tiến hóa thì chúng ta có thể thao tác thêm rất nhiều linh kiện. Cho đến hiện tại, hồn sủng hệ máy móc cường đại nhất chính là một thần minh vô cùng nổi tiếng. Đó là một loại hồn sủng giống như là người máy Gundam, là loại hồn sủng hệ máy móc có siêu năng lực hủy thiên diệt địa. Vương Triệt cũng biết thần binh này bởi vì nó là hồn sủng hệ máy móc đầu tiên từ thời đại cận cổ. Nó được nhân loại sáng tạo ra nhằm bảo vệ nhân loại. Nghe nói cỗ thần binh này là truyền thừa của một gia tộc chuyên nghiên cứu về hồn sủng hệ máy móc và bọn họ đã tốn thời gian gần 300 năm mới có thể cho nó đạt tới hình thái hoàn mỹ nhất. Ban đầu, nó chỉ là một người máy cực kỳ nhỏ yếu, chậm rãi bồi dưỡng, cải tạo, cuối cùng nó đã trở thành một cỗ thần binh. Nghe nói rất truyền kỳ. Cho nên Từ Lực Kiếm sẽ không dựa theo tu vi hồn lực để tiến hành tiến hóa, mà cần chính khế hồn sư của nó đi cải tiến để giúp nó tiến hóa. Đây cũng là điểm thu hút của hồn sủng hệ máy móc. Mà để bắt đầu cải tiến thì cần phải có tu vi hồn lực ít nhất là 1.000 năm. Chương 596, Lôi Điểu. Vương Triệt nhìn xem Từ Lực Kiếm, nhìn hình thể của nó đã trở nên lớn hơn rất nhiều, dưới hình thái bình thường đã dài hơn 2 mét. Vương Triệt gật đầu nói. Quả là một thanh tiểu bảo kiếm. Đợi đến khi Từ Lực Kiếm có 1 vạn năm tu vi hồn lực, khi đó mình có thể cân nhắc cải tiến nó tiến hóa. Trên thân của tử lực kiếm nổi lên từng đợt ánh sáng màu đỏ, nó cũng phát ra tiếng hoan hô. Tu vi hồn lực đột phá qua một giai đoạn mới, chính là một việc vui mừng, là có thể tăng lên tâm tình của hồn sùng. Vương Triệt qua sinh mệnh hồn ước nên anh cảm thụ được sự biến hóa của tử lực kiếm. Các phương diện của nó đều đã tăng lên, và cũng tăng lên rất nhiều. Vương Triệt nhìn qua lục ma trùng một chút. Nếu như không mở ra hình thái chân ma trùng mà cho cả hai con đánh nhau, phần thắng của lục ma trùng chắc chắn chỉ có 6 phần. Đây là dựa theo dự đoán của Vương Triệt, nhưng thực chiến đấu như thế nào thì khó mà nói trước. Đúng lúc này tử lực kiếm bỗng nhiên bay ra ngoài vì nó tự nhiên muốn khoe khoang cái gì đó. Vương Triệt khẽ nhíu mày nhìn theo, nhìn thấy trên người tử lực kiếm lại nổi lên ánh sáng màu đỏ. Lấy tử lực kiếm làm trung tâm, bên trong cơ thể của nó, những con lôi rắc tê nghiêu bị đánh bại kia bỗng nhiên có những sợi năng lượng màu đỏ bay ra, sau đó hội tụ về hướng của tử lực kiếm. Vương Triệt nhìn xem một màn này mà kinh ngạc nói: là nguồn năng lượng màu đỏ bí ẩn ở bên trong tử lực kiếm, xem ra bây giờ nó quả nhiên là không thể kiềm chế được. Năng lượng màu đỏ bí ẩn bên trong cơ thể của tử lực kiếm là nguyên nhân khiến cho lúc đầu tử lực kiếm quá tăng động mà không thể tự khống chế bản thân. Tử lực kiếm lúc đó rất khó sống chung với nhân loại vì nó luôn luôn duy trì trạng thái tấn công, nhưng đó là loại chuyện không bình thường. Vậy luồng năng lượng màu đỏ kia là thứ gì? Vương Triệt vẫn một mực suy nghĩ. Anh luôn có cảm giác luồng năng lượng màu đỏ kia có sinh mệnh, bởi vì bản thân nó chính là lực lượng của võ hồn. Đây chính là lực lượng võ hồn sinh ra ở thời cổ đại, sau khi khế hồn sư nhân loại chết đi nên cũng không hề đơn giản. Trong mắt của Vương Triệt hiện lên một chút ánh sáng nói: đúng là tử lực kiếm đang hấp thu năng lượng sinh mệnh còn lại của những con lôi giác tê ngưu bị cuồng hóa này. Sau cùng ta ký kết sinh mệnh hồn ước, nhất là sau khi tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, luồng năng lượng màu đỏ bí ẩn kia đã ổn định lại. Bây giờ tử lực kiếm đã đột phá 1.000 năm tu vi hồn lực, cho nên luồng năng lượng màu đỏ bí ẩn kia cũng theo đó mà tăng trưởng. Xem ra cái võ hồn này có chút tà tính. Năng lượng hồi tụ toàn thân của tử lực kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, dường như nó đã tiến vào trạng thái đặc thù khác. Năng lượng màu đỏ trong cơ thể tử lực kiếm như bị thẩm thấu ra ngoài, kích thước của tử lực kiếm đã tăng vọt và khí thức đã trở nên vô cùng cường hoành, nhưng nó lại dường như sắp mất đi khống chế của thân thể, đang không ngừng run rẩy. Vào thời khắc mấu chốt, Vương Triệt lại ngưng tụ thần thức mà trong miệng anh phát ra một âm thanh cổ xưa, ngay lập tức làm cho tử lực kiếm bình tĩnh lại. Hồng quang tiêu tán đi, cuối cùng tử lực kiếm cũng trở về hình dạng ban đầu, sau đó nó chậm rãi hạ xuống. Vương Triệt cầm tử lực kiếm trong tay mà quan sát tỉ mỉ một phen, cũng không có gì khác thường. Có vẻ sau này mình cần phải tu luyện thêm một vài pháp môn, rút tĩnh tâm và ngưng thần mới được, để cho mi có thể khống chế năng lượng màu đỏ bí ẩn ở trong cơ thể của mi. Nếu không, một khi tu vi hồn lực của mi càng tăng lên cao, vậy mi sẽ càng khó khống chế chính mình. Vương Triệt nhắm mắt lại, đối với trạng thái của tử lực kiếm lúc này thì anh cũng không có quá nhiều điều ảnh ngoài ý muốn, vì luồng năng lượng màu đỏ bí ẩn kia sớm muộn cũng sẽ bộc phát ra ngoài. Bây giờ tại giai đoạn 1.000 năm tu vi hồn lực mà bạo phát đã vừa đúng lúc có thể sớm giải quyết. Vương Triệt nói: nếu như mi có thể hoàn toàn khống chế được năng lượng màu đỏ bên trong cơ thể mi, vậy thực lực của mi chắc chắn sẽ đạt tới một cấp độ cao hơn. Tử lực kiếm cái hiểu cái không, nó cũng không rõ ràng lắm vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Luồng năng lượng màu đỏ kia không lan tỏa ra thì cũng không sao, nhưng chỉ cần có chút ảnh hưởng đối với lôi điện. Nhưng một khi luồng năng lượng màu đỏ kia lan tỏa ra ngoài và nó sẽ tiến lẽ sẽ liền điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng sinh mệnh xung quanh, quả thực là cực kỳ bá đạo. Đối với tử lực kiếm mà nói, thứ này rất khó để khống chế. Nếu nó cưỡng ép hấp thu năng lượng sinh mệnh, vậy làm cho linh trí của tử lực kiếm sẽ trở nên tà tính. Tai họa ngầm đã lộ ra nên Vương Triệt nhẹ nhàng thở ra dùm cho tử lực kiếm. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói: chúng ta tiếp tục tham quan tầng không gian thứ nhất thôi. Sau khi đi ra ngoài vùng thung lũng này, anh tiếp tục tiến lên bên trong tầng không gian hoang thổ thứ nhất này. Không bao lâu sau, một đám lôi điểu từ bốn phía bay tới, phát ra từng tiếng kêu đinh tai nhức óc. Chương 579, thảo luận. Lôi điểu là một loại hồn thú cấp bậc cực hiếm, hình thể của chúng không tính là quá lớn, lông vũ có dạng hình kim. Sau khi lôi điểu cuồng hóa thì chúng sẽ mất đi linh trí và lông vũ ở trên thân thể của chúng sẽ càng giống như những cây nấc châm sắt. Phần miệng của chúng có cái mỏ dài và bén nhọn, lúc vỗ cánh có thể phát ra từng dòng điện nho nhỏ. Đồng thời, lôi điểu cũng có được tốc độ rất cao, có thể xem như chuyển động của lôi điện. Bọn chúng cũng giống như một tia sét vừa hiện lên, lóe một cái rồi biến mất. Có rất nhiều lôi điểu đang bay về phía bên kia. Vương Triệt xem xét thì anh liền biết điều này rất không bình thường. Không chỉ anh mà rất nhiều bạn học còn lại cũng cảm thấy như thế. Nhiều lôi điểu như thế cùng bay về một hướng, vậy chẳng lẽ là đã có bảo bối gì xuất hiện? Cho dù là không phải, nhưng cũng sẽ có một chuyện gì đó xảy ra. Vương Triệt nói. Đến bên đó thử xem nào. Mấy chục con lôi điểu bay về hướng đông, cũng không biết là bọn chúng bay đến nơi nào. Tầng không gian thứ nhất của Lôi Minh Hồn Thổ là một khu vực cực kỳ khổng lồ. Trên cơ bản, đa phần sinh viên năm thứ nhất đều chờ đợi thời gian rất lâu ở tầng này. Vì muốn đi vào tầng không gian thứ hai của Lôi Minh Hồn Thổ cũng không phải dễ dàng tùy ý đi vào. Do đám hồn thú cổ hóa trong tầng thứ hai sẽ khó đối phó hơn nhiều. Hồn thú cổ hóa trong tầng thứ nhất có tu vi hồn lực phần lớn đều khoảng 1.000 năm. Vào lúc này, đang có một nhóm lớn sinh viên đang đuổi theo phía sau đám lôi điểu. Nhưng cứ đi theo thì cứ đi theo thôi, còn có theo kịp hay không là một chuyện khác. Tốc độ của đám lôi điểu lại cũng quá nhanh đi, thế này thì ai mà đuổi theo kịp được chúng chứ? Bọn chúng cuối cùng là muốn bay đến nơi nào, đừng nói với tôi là chúng muốn bay thẳng đến tầng thứ hai nhé. Tôi mới đuổi theo được một phút đồng hồ mà đã bị bọn chúng bỏ lại rồi. Hiển nhiên tốc độ của lôi điểu là đã để cho phần lớn sinh viên không thể đuổi theo kịp. Coi như là biết đến chuyện này rõ ràng, nhưng nhiều lôi điểu cùng bay đến một hướng như vậy thì khẳng định là đang có vấn đề. Nhưng đơn giản là không đuổi kịp. Đám lôi điểu lập tức biến mất tại bên trong mây sấm sét cuồn cuộn ở phía chân trời. Ngự kiếm thuật, Vương Triệt thi triển kiếm quyết mà ôm lấy Lục Ma Trùng, anh dùng mũi chân đạp một cái thì liền đứng ngay ngắn ở trên thân của Tử Lực Kiếm. Cả ba hóa thành một tia sáng từ dưới mặt đất phóng lên tận trời, trông giống như một tia laser bay ra ngoài. Cả ba nhanh chóng đuổi theo đằng sau đám lôi điểu kia với tốc độ không kém một chút nào, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Lục Ma Trùng tỏ ra hâm mộ khi nhìn xem Vương Triệt ngự kiếm phi hành. Nó không biết mình lúc nào mới có thể điều khiển được tiểu kiếm kiếm. Mà lúc này, cảnh tượng đó đã làm cho rất nhiều bạn học phía dưới nhìn đến ngây ngẩn cả người. Ngự kiếm phi hành sao? Đối với thời hiện đại mà nói, đây không tính là chuyện hiếm thấy. Võ hồn hình kiếm và hồn sủng loại kiếm cũng có thể làm được chuyện này. Nhưng muốn đạt tới trình độ thành thạo thì cũng sẽ rất khó. Đối với sinh viên mà nói là chuyện rất hiếm thấy. Nhất là sau khi nhìn Vương Triệt ngự kiếm phi hành đi theo đằng sau một đám lôi điểu rất là tiêu diêu, nên có sức hấp dẫn lớn đối với việc cưỡi trên lưng một con hồn sủng hệ thiên không. Vì hình tượng này càng làm cho người khác thêm rung động. Tia sáng màu đỏ kéo ra một vệt đuôi lửa rất dài, tốc độ còn nhanh hơn mấy phần so với lôi điểu. Trong chốc lát khiến cho rất nhiều bạn học trở nên mông lung. Cả đám còn chưa kịp nhìn rõ bóng người kia là ai thì người đó cũng đã biến mất tại đường chân trời. Trong lòng ai nấy đều rất rung động, bởi vì tốc độ nhanh đến mức khiến cho người khác ghen tị. Tại một nơi nào đó trên mặt đất, Trần Phi nhìn theo cái vệt sáng màu đỏ kia mà nói: bóng dáng kia sẽ không phải là Vương Triệt chứ? Về từ được kiếm màu đỏ thì ngoại trưởng ta ra sẽ không còn một ai nữa. Tôi nghe nói là anh ta đã chạy đến học viện Lâm Hải. Bạch Ú U phốc cười một tiếng rồi nói: chết cười tôi mất thôi. Chúng ta đều tới Đại học Tổng hợp Bắc Giang, còn anh ta thì lại trực tiếp chạy qua Đại học Lâm Hải. Thậm chí anh ta còn không muốn chào hỏi chúng ta một tiếng. Vậy mà phải có phải là anh ta đã gảy bẫy chúng ta một lần nếu mới chột dạ không nhỉ? Mấy người bọn họ cũng đều tới Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Bạch U U líu díu nói: tôi biết mình khẳng định sẽ gặp được anh ta trong cái Lôi Minh Hồn Thổ này, nhưng lại không nghĩ tới liền gặp lại trong tầng thứ nhất. Vì tôi nghe nói anh ta có chạy tới Học viện Lâm Hải để làm ruộng, vậy chẳng nhẽ anh ta đang chơi đùa với chúng ta sao? Rõ ràng là một vị quán quân, nhưng lại đi làm ruộng là thế nào? Không biết trình độ anh ta trong hai tháng này đã bị kéo lùi bao nhiêu rồi. Trình Tranh nói: sinh viên năm thứ nhất của chuyên ngành đấu hồn chúng ta đã có không ít người bồi dưỡng hồn sủng đến 1.000 năm tu vi hồn lực rồi, mà cũng có không ít sinh viên năm thứ nhất đã có hồn sủng thứ hai, thậm chí có vài con hồn sủng hệ long và hệ không gian, rất không hợp lẽ thường. Trong lòng Trần Phi đã không giữ nổi bình tĩnh, anh ta nhớ đến Lục Ma Trùng của Vương Triệt nên nói: không biết con Lục Ma Trùng kia bây giờ thế nào rồi? Nhìn tốc độ của Thanh Từ Lực Kiếm đã càng ngày càng nhanh hơn so với đám lôi điểu, tôi cảm giác nó có điểm gì đó kỳ lạ. Tu vi hồn lực của Thanh Từ Lực Kiếm kia chắc hẳn không cao mới đúng chứ? Chẳng lẽ anh ta đã chậm lại việc tu luyện cho Lục Ma Trùng để bồi dưỡng tỉ mỉ cho Từ Lực Kiếm hơn chăng? Mấy người thảo luận một hồi. Chương 598: chín chim sắt kéo nhất trùng. Trong đại học quả thật hội tụ quá nhiều nhân tài, nhất là theo thời gian dần dần trôi qua. Nhất nhiều bạn học ở lúc cấp 3 chưa từng thể hiện ra bản thân, nhưng lên đại học cũng đã bắt đầu biểu lộ tài năng của mình. Một mặt khai phát các cách vận dụng võ hồn, một mặt khác là hồn sủng thứ hai. Điều này đã làm cho rất nhiều thiên phú quá cao của bọn họ ở nhiều phương diện. Các đại học học viện đỉnh tiêm đều có nhân tài xuất hiện liên tục. Bạch U nói: Có vài vị học trưởng vào học tỷ năm thứ hai với năm thứ ba càng thêm kinh khủng, không giống như người thường. Nghe nói trong chuyên ngành thuật hồn của bọn tôi đã có một vị học trưởng năm thứ hai đại học đều đã thông qua khảo hạch chuyên nghiệp cả rồi, mà anh ta chỉ là top 16 của nội giang cúp năm trước đó ở châu Bắc Giang. Nhưng sau đó lên đại học đã rất cố gắng, một ngựa dẫn đầu trong thời gian một năm nên đã bỏ xa tất cả các bạn học đồng lứa. Trần Phi suy nghĩ nói, chuyên ngành dục thú của tôi cũng có một người. Chỉ một năm là anh ta liền đem tu vi hồn lực của hồn sùng của mình tăng đến 1.500 năm, mà còn nâng cấp thành công một loại hồn kỹ lên cấp ngàn năm. Còn hồn sùng thứ hai của anh ta đều sắp đạt 1.000 năm tu vi hồn lực rồi. Anh ta cũng chỉ là một top 100 của Minh Nghiệt cúp năm ngoái tại Châu Loạn Hải mà thôi. Trong các học viện đỉnh cấp thì sinh viên có thiên phú xuất hiện như chúng, như họ thì thực sự nhiều lắm, còn chưa nói đến mấy anh chị năm thứ tư đại học nữa đấy. Giai đoạn đại học có sự chênh lệch của mỗi năm là rất lớn, Trần Phi nói thầm vài tiếng. Cũng không biết Vương Triệt trong hai tháng làm ruộng có tiến triển gì hay không. Tôi hy vọng con lục mang trùng kia có thể trở nên càng mạnh. Bạch U U. Tại sao anh bạn cứ nhớ được thương con lục mang trùng của người ta như thế nhở? Bạn học cùng lớp đại học bỗng nhiên hô một tiếng. Trần Phi, mọi người tranh thủ thời gian đuổi theo đi. Phía trước có một người rất ghê gớm đang đuổi theo phía sau đám lôi điểu đấy. Chúng ta cũng mau mau đuổi theo nhìn xem. Trần Phi. Đến đây, đến đây. Trần Phi liếc mắt nhìn những người khác đã đi lên nên anh ta cũng đi theo. Vương Triệt bay theo sau lưng đám lôi điểu cả một đoạn đường dài. Có mấy con lôi điểu đã phát hiện ra Vương Triệt và muốn tới tấn công, nhưng Vương Triệt suy nghĩ đây chính là chuyện tốt. Anh không nói hai lời mà trực tiếp để cho lục ma trùng phun ra sợi tơ đặc biệt trông giống như là dây thép để cuốn lấy 9 con lôi điểu. Sau đó lục ma trùng ngay tại đằng sau 9 con lôi điểu này mà há miệng cắn chặt vào sợi tơ, được 9 con lôi điểu này lôi kéo giữa không trung mà bay lượn rất vui vẻ. Chín chim kém nhất trùng chiều phun tơ tạo thành hình vòng cung để trói chặt cổ của 9 con lôi điểu. Lục ma trùng khẽ cắn, ngay lập tức bọn lôi điểu cảm thấy đau nhức vô cùng. Ngay cả hồn kỹ cũng không dám sử dụng vì dục vọng cầu sinh mạnh mẽ để khiến cho 9 con lôi điểu này nhanh chóng tăng tốc mà bay về phía trước. Mặc dù bây giờ mình không thể ngự kiếm phi hành, nhưng trước tiên mình có thể ngự chim phi hành cho đỡ nghiền. Mình ngự một lần 9 con lợn nha, cho nên đã nhìn thấy một con lục ma trùng cưỡi trên lưng một con lôi điểu, miệng lôi kéo dây cương làm từ dây trùng khống chế 9 con lôi điểu bay đi. Lục ma trùng cực kỳ hưng phấn, nó thậm chí còn cảm thấy mình có thể dùng loại phương thức này để thuần phục một con lôi điểu trong đám làm tọa kỵ cho mình bay lượn. Lục ma trùng cũng muốn ngự thú. Vương Triệt đi theo đằng sau lục ma trùng. Sau khi biết ý nghĩa của nó, anh đã có chút buồn cười mà nói ra. Đáng tiếc nơi này không có thể chụp ảnh, bằng không thì ta sẽ chụp cho mi cái cảnh này. Không bao lâu sau, chỉ nghe phía trước có một tiếng huýt dài bén nhọn như là xé rách bầu trời xanh, bảy lôi điểu bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống. Kia là... Một tiếng reo hò liền để cho đám lôi điểu bị cuồng hóa này nghe lời như thế, chắc chắn đó chính là một con hồn thú tuyệt phẩm bên trong bảy lôi điểu này, kim xí lôi điểu. Vương Triệt theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên tại phía trước cách đây không xa, trên một gốc cây lớn lóe lên ánh sét, anh đã gặp được một con lôi điểu mang thần thái uy phong, khí thế đặc biệt cường hãn. Cánh của con lôi điểu này đều là màu vàng, kích thước của cơ thể to lớn gấp đôi so với mấy con lôi điểu khác. Hồn sủng cấp bậc tuyệt phẩm, kim xí lôi điểu. Tốc độ của nó có thể so với tia chớp, có thể di chuyển với tốc độ siêu thanh, tựa như dịch chuyển tức thời. Bên trong cánh của nó, dự trữ dòng điện màu vàng kim vô cùng cường đại, có thể phóng ra luồng điện có sức mạnh ngang với sấm sét bình thường. Trên cái trán của con lôi điểu này còn có một cái ký hiệu hình tia chớp màu vàng. Vương Triệt dùng thần thức cảm ứng để cho tử lực kiếm ngừng lại nhằm quan sát con kim xí lôi điểu kia. Vương Triệt trầm tư nói, con kim xí lôi điểu này có thể ra lệnh cho những con lôi điểu kia, nhưng mà khi lôi điểu lâm vào trạng thái cuồng hóa thì theo lý thuyết mà nói chúng đã mất đi ý thức, vậy chúng sẽ không chịu sự khống chế của kim xí lôi điểu mới đúng chứ. Chẳng lẽ đây là một loại bản năng của hồn thú? Những con lôi điểu này đang muốn làm cái gì? Chừng 599, Phi Long. Vương Triệt quan sát bốn phía, gần đó tại từng cây đại thụ đang lóe ra ánh chớp. Chúng là lôi minh thụ, cũng xem như một loại hồn thực cấp thấp, là cây hình dáng tia chớp, nhánh cây cũng thân cây cũng đều là một màu tím đen. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói, nhìn tình huống này cũng không giống như là có bảo bối gì xuất hiện, nhưng dù sao con kim xí lôi điểu kia đã kêu gọi nhiều con lôi điểu tụ tập lại đây, vậy đáng lẽ cũng phải xảy ra tình huống gì chứ. Theo góc nhìn của sinh vật mà nói, nếu thủ lĩnh bên trong bầy đàn kêu gọi thành viên trong bầy đến, vậy nhất định là có việc lớn xảy ra. Vương Triệt yên tĩnh chờ xem, sau đó anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Chờ một chút, không phải lục ma trùng cũng đi theo mấy con lôi điểu bay tới đó sao? Vương Triệt hơi sững sờ vì anh vừa nhận thấy Lục Mai Trùng hiện tại không còn ở bên cạnh mình. Vương Triệt cẩn thận cảm ứng và phát hiện ra Lục Mai Trùng vẫn đang đứng trên lưng một con lôi điểu và nó đi theo 7 lôi điểu bay đến bên đó rồi. Nhưng tên nhóc này cũng khá thông minh nên đã sử dụng chiêu trùng ẩn để ẩn núp. Có được liễm khí thuật, trùng ẩn ở bên trong nháy mắt, Lục Mai Trùng liền biến mất ngay trên lưng con lôi điểu kia. Kim Sĩ Lôi Điểu làm sao cũng sẽ không phát hiện ra bên trong đám lôi điểu của mình lại đang ẩn giấu thêm một con Lục Mai Trùng. Phản ứng của Lục Mai Trùng cũng rất lẹ, không tệ, rất cơ trí. Rất nhanh sau đó, khi 7 lôi điểu đã đáp xuống, con Kim Sĩ Lôi Điểu liền vỗ cánh. Bên trong tròng mắt màu đỏ thắm của nó tản ra từng luồng ánh sáng màu đỏ tươi. Ngay lập tức trên cánh của nó, một con lôi điểu đã bắt đầu lan tỏa những tia lôi điện liên kết nối với nhau. Từ đôi cánh của lôi điểu phát ra từng đoạn lôi điện xung quanh Kim Sĩ Lôi Điểu tạo thành một tấm lưới điện rất lớn. Năng lượng thông qua lưới điện mà không ngừng chuyển vào, chảy vào bên trong thân thể Kim Sĩ Lôi Điểu. Kim Sĩ Lôi Điểu đứng tại trung tâm phát ra từng tiếng kêu to. Hồn kỹ chủng tộc. Nhìn thấy cảnh này làm Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Hồn kỹ chủng tộc là hồn kỹ đặc thù bên trong một bầy đàn. Lần thứ nhất anh gặp được loại hồn kỹ này chính là lúc trên đường đến rừng phù không gặp phải một đám u u lộc kia. Đám u u lộc sử dụng hồn kỹ chủng tộc để đem lực lượng truyền cho cầu vòng lộc vương nhằm đối kháng lại với u lâm xà. Đây là hồn kỹ chủng tộc truyền thừa lôi đình cộng minh. Lôi đình cộng minh sẽ dùng lôi điện để liên kết tinh thần bầy đàn nhằm tạo thành một khối thống nhất, khiến cho lãnh tụ tại bên trong bầy đàn có thể tạm thời vượt qua giới hạn sức mạnh của bản thân. Đơn giản mà nói, chỉ cần số lượng lôi điểu đủ nhiều cùng nhau thi triển ra lôi đỉnh cộng minh, vậy có thể khiến cho phẩm cấp của Kim Sĩ Lôi Điểu từ tuyệt phẩm đạt tới vương giả, thực lực của nó sẽ được tăng lên rất nhiều. Phẩm cấp tăng lên làm cho cường độ thân thể cơ bản của nó sẽ có sự thay đổi rất lớn và năng lượng sinh mệnh cũng sẽ được gia tăng. Cùng lúc đó, tại giữa không trung không gian tầng thứ nhất bỗng nhiên có lôi vân cuồn cuộn kéo đến. Nhìn xem con Kim Sĩ Lôi Điểu, làm cho Vương Triệt khẽ nhíu mày một chút. Vương Triệt kinh ngạc không ngớt, tự hỏi nó đang độ kiếp sao? Con tiểu lôi điểu này mới hơn 1000 năm tu vi hồn lực thôi mà, chẳng lẽ nó đang sắp độ kiếp rồi? Chuyện này thật không có khả năng. Vào thời cổ đại trước đây, sau khi thực lực của hồn thú đạt tới cấp độ nhất định, chúng sẽ gặp phải trói buộc của quy tắc thiên địa, do vậy một kiếp nạn đặc thù sẽ giáng xuống và đa phần đều là lôi kiếp. Nếu như không vượt qua được thì đơn giản là mất xác. Về sau hồn sủng đã ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với nhân loại, cho nên chúng đã nhận lấy sự bảo hộ của quy tắc thiên địa. Từ đó, dù tu vi hồn lực của chúng cao hơn đi nữa, nhưng chúng cũng không còn bị kiếp nạn đặc thù giáng xuống. Vương Triệt lắc đầu, phủ định khả năng này, mà nói. Còn Kim Sĩ Lôi Điểu này mới có tu vi hồn lực một chút xíu như vậy, thế làm sao nó lại có thể độ lôi kiếp? Chẳng lẽ đang có một con hồn thú cường đại của tầng không gian bên trên sắp giáng sấm sét xuống đây? Vương Triệt nhìn chăm chú vào đám mây sấm sét kia. Bên trong đám mây cuồn cuộn kéo đến kia, Vương Triệt quả nhiên thấy được một đôi tròng mắt đen màu đỏ tím ẩn giấu bên trong đám mây. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói. Mắt rồng, chẳng lẽ là một con hồn thú hệ lôi điện hình thái rồng? Tại sao nó lại muốn giáng lâm sấm sét xuống đây để tấn công con Kim Sĩ Lôi Điểu này? Khí thế của đám mây sấm sét như muốn hủy thiên diệt địa đã lộ ra thực lực của con hồn thú đó rất không đơn giản. Kim Sĩ Lôi Điểu lúc này đã tăng cường rất nhiều sức mạnh sau khi bầy đàn của nó sử dụng hồn kỹ chủng tộc. Nó kêu lên một tiếng cả vút rồi hóa thành một tia sáng màu vàng phóng về phía chân trời. Bên trong mây đen mơ hồ chuyển đến một tiếng long ngâm không quá chính tông. Vương Triệt nghe thấy mới thấy cảm giác có chút giống như là chân long. Không phải không thần long chính là chân long, huyết mạch của nó cực kỳ thuần khiết. Khi nó ngâm giống nên nó có thể chấn nhiếp cả cửu thiên. Mà tiếng long ngâm chuyển ra từ trong đám mây đen kia lại rất bén nhọn. Chẳng lẽ đó là một con phi long? Vương Triệt đoán chừng anh đã biết được nó là loại hồn thú gì. Hết tập 49, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lông Mai Trùng và bé Từ Lực Kiếm đi đến Lô Minh Hồn Thổ. Và tại đây thì chúng ta biết được rằng Lô Minh Hồn Thổ là một cái hồn thổ cỡ nhỏ và được chia ra làm 5 tầng không gian. Và mỗi một tầng không gian này thì chia theo cấp độ từ cấp 1 cho đến cấp 5. Có nghĩa là những cái tầng không gian này sẽ có những cái con hồn thú cũng như là những cái sức mạnh thiêu nhiên nó sẽ khác nhau, tăng từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 5. Và sau khi Vương Triệt bước vào cái tầng không gian thứ nhất thì anh đã tìm được một viên đá hạt năng lượng mà được canh giữ bởi 30 con lôi giác tê ngưu. Và tại đây thì Từ Lực Kiếm đã thể hiện ra cái chiêu thức mới tự lĩnh ngộ, tự học ra của mình, đó chính là lôi điện lôi tử pháo điện và khiến cho cả 30 con lôi giác tinh ngưu này bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Và sau khi đó thì Vương Triệt và Từ Lực Kiếm đã đạt được một viên đá năng lượng rất là đặc biệt, và viên đá năng lượng này thì cũng chỉ mang tính trung bình thôi. Và nhờ sử dụng viên đá năng lượng này và cùng với sự hỗ trợ của đám lôi tiến tử mà Vương Triệt đã thuyết phục trước đó ở tầng không gian trung gian giữa vùng dã ngoại và vùng hồn lôi minh hồn thổ này, là đã giúp dẫn động sấm sét xuống, và cũng như cùng với sự phát tán của cái viên đá hạt năng lượng này thì đã giúp cho Từ Lực Kiếm đột phá tu vi từ 999 năm lên 1000 năm tu vi hồn lực. Và tiếp theo thì bọn họ đã theo chân một đám lôi điểu mà phát hiện ra một con kim xí lôi điểu đang phải đối đầu với một con hồn thú hệ long khác, ở có vẻ là trên tầng 2 của tầng không gian thứ 2, đang muốn giáng lôi điện xuống tấn công kim xí lôi điểu này. Vậy thì chúng ta đón chờ tầng hợp sau thì cái việc giao đấu giữa hai con hồn thú này sẽ diễn ra như thế nào và sẽ có những kỳ ngộ gì cho Vương Triệt và Từ Lực Kiếm tiếp tục nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Thank you and bye bye.